Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152. Chương 1152. Độc nhất vô nhị. Đi ra bệnh viện cửa lớn, Kim Tiger nhìn một chút bên người mấy cái người, trừ rồi Scone cùng Gix bên ngoài, còn có Woodward lưu lại hai tên MU nhân viên công tác, cũng đều đi theo ra ngoài. Bọn họ đều đang đợi lấy Kim Tiger an bài. Kim Tiger nghĩ nghĩ, Paul, ngươi cùng ta trở về đi. Cup FA trận chung kết đang ở trước mắt rồi. Chúng ta trở về chuẩn bị chiến đấu. Ryan, nếu như ngươi đội thanh niên sự tình không nhiều lời nói, ngươi có thể ở chỗ này lưu thêm mấy ngày. Các ngươi hai cái người lưu lại, nghe phu nhân an bài. Nếu như ngươi đủ rồi, các ngươi liền tại phụ cận khách sạn trước ở lại, có việc thuận tiện tiếp ứng. Tốt, mọi người ai vào chỗ nấy. Kim Tiger vỗ vỗ Gix bả vai. Ryan, còn có một việc ta phải cùng ngươi dặn dò một chút. Mấy ngày nay nhất định sẽ có rất nhiều người thăm viếng Ferguson tước sĩ. Có là bạn bè, có là người quen, còn sẽ có phóng viên mượn cơ hội tìm hiểu bệnh tình. Ta mang theo hai người bọn họ người trấn giữ tốt rồi phòng bệnh. Không nên để cho những cái kia A Miêu A Cẩu trà trộn vào đi. Coi như là người một nhà, cũng không cần để bọn hắn quá nhiều dừng lại, ảnh hưởng tước sĩ nghỉ ngơi. Gix ánh mắt kiên định gật gật đầu. Yên tâm đi đội trưởng, nơi này liền giao cho ta. Thu xếp tốt rồi tất cả những thứ này, Gix mang theo hai tên nhân viên công tác trở về phòng bệnh. Kim Tiger lái xe cùng Scone cùng một chỗ, hướng phía câu lạc bộ phương hướng chạy tới. Đội trưởng, tước sĩ không có sao chứ? Bây giờ không có người ngoài. Scone lo âu hỏi một câu. Kim Tiger kiên định mà gật gật đầu. Người yên tâm đi, tước sĩ nhất định không có việc gì. Scone cảm khái nhìn qua ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh rồi. Chỉ chớp mắt, chúng ta đã từ hài tử trưởng thành rồi người trung niên. Mà tước sĩ tuổi tác vậy càng lúc càng lớn. Ta hiện tại còn nhớ rõ chúng ta ở 92 ban thời điểm, chúng ta đều vẫn là hài tử. Kia thời điểm ngươi lớn nhất, vậy thụ nhất tước sĩ ưa thích. Hắn luôn luôn đối với chúng ta nói, về sau chúng ta sẽ trở thành sáng tạo MU thời đại mới một thế hệ. Kim Tiger lái xe, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đúng vậy a, 92 ban xác thực sáng tạo ra một cái thời đại. 99 năm ba quan vương, trở thành rồi MU thời đại mới bắt đầu. Mà bây giờ chúng ta lại đi tới một cái giao lộ. Nếu như có thể cầm xuống cái này Champions League quán quân, Champions League 3 liên quan vinh dự, cũng tuyệt đối có thể trở thành MU tiếp nối người trước, mở lối cho người sau một cái cực tốt thời cơ. Scone hồi tưởng đến vừa nãy Cathy lời nói, phu nhân mới vừa nói tước sĩ một mực đang nhớ thương lấy cái này Champions League quán quân. Ta lúc ấy đầy đầu óc đều là hình ảnh, tựa hồ tước sĩ từ trên giường ngồi dậy đến, chỉ lấy chúng ta nói, các người nhất định phải A Champions League quán quân cầm về. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Móc lửng chấm ngoặc kép, Kim Tiger không có lại đáp lời. Hắn nắm chặt tay lái tay tựa hồ chặt hơn một chút. Dầu cửa dẫm nặng hơn. Làm Kim Tiger cùng Scone xuất hiện ở team một huấn luyện căn cứ thời điểm, đã là xế chiều, lúc này các cầu thủ đang tiến hành free kick huấn luyện. Khoảng cách thật xa liền nghe đến phi lần lớn giọng, vừa nãy cái kia phối hợp không được, tốc độ không đủ nhanh, chạy vị cũng không kịp thời. Nếu như theo các ngươi như thế đến, thứ hai chân chuyền bóng thời điểm liền việt vị rồi. Ta lần này free kick phối hợp chiến thuật nhất định phải luyện tập đến vô cùng tinh chuẩn mới được. Nghĩ muốn trên người đối thủ kiếm điểm, liền một điểm mà đều không thể qua loa. Bất luận là Man City, vẫn là Real, chúng ta đều phải cầm ra 200% thực lực cùng trạng thái, mới có thể chiến thắng bọn họ. thanh âm càng ngày càng gần. Kim Tiger cùng Skull đi vào sân bóng. Phi Lần nghe được rồi sau lưng bước chân. Hắn nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Một hồi mà luyện thêm. Nói xong lời này, Phi Lần bước nhanh chạy hướng Kim Tiger hai người. Tước sĩ thế nào? Nửa ngày không có tin tức của các ngươi. Cái này đều gấp rút chết ta rồi. Skull đơn giản đem tình huống nói cho rồi Phi Lần. Phi Lần một phát miệng. A, nói như vậy bắt đầu. Tước sĩ còn chưa nhất định lúc nào có thể tỉnh lại a. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ở cái này dẫn đội huấn luyện. Ta đi một chuyến bệnh viện nhìn xem. Bằng không ta không yên lòng. Kim Tiger gật gật đầu. Ngươi đi đi, bất quá không cần ở nơi nào đợi quá lâu. Tước sĩ cần nghỉ ngơi. Các ngươi yên tâm đi. Phi Lần liền huấn luyện đội đồng phục đều không có cởi. Liền xông ra rồi sân huấn luyện. Thẳng đến bãi đỗ xe mà đi. Lúc này ra đội trưởng Carrick đi rồi qua tới. Đầu nhi, tước sĩ thế nào? Valencia, Ashley Young chờ mấy tên đội viên cũ vậy đi lên phía trước. Dùng tha thiết ánh mắt nhìn Kim Tiger. Bọn họ đều là kinh lịch qua Ferguson thời đại cầu thủ. Theo Ferguson, tước sĩ quan hệ vô cùng tốt. Vừa mới các cầu thủ đã từ Phi Lần trong miệng biết được Ferguson bệnh nặng tin tức. Bọn họ vậy hết sức quan tâm. Lúc này Van Zek, De Bruyne, Griezmann chờ cầu thủ cũng nhao nhao vây quanh. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ. Hắn ánh mắt tràn ngập rồi chân thành. Bọn tiểu nhị, xem lại các ngươi quan tâm như vậy tước sĩ. Trong lòng ta cảm thấy ấm áp. Cảm giác tạ sự quan tâm của các ngươi. Tước sĩ tiên sinh giải phẫu rất thành công. Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Chỉ là tạm thời không có tỉnh lại. Há, là như thế này. Các cầu thủ thở dài. Carrick hỏi, vậy chúng ta bây giờ có thể đi xem một chút tước sĩ sao? Skull lắc lắc đầu. Hiện tại tước sĩ vừa mới giải phẫu xong. Hắn cần nghỉ ngơi. Các người nhiều người như vậy đi xem hắn. Nhất định sẽ ảnh hưởng hắn. Nếu như các người nghĩ muốn đi xem hắn. Ta hy vọng các ngươi ở Champions League trận chung kết về sau. Lại đi nhìn hắn. Như thế thích hợp hơn. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ. Hắn chậm rãi nói. Bọn tiểu nhị. Ta hết sức rõ ràng các ngươi hiện tại ý nghĩ. Các ngươi muốn đi thăm viếng tước sĩ. Liền như là ta không nguyện ý rời đi bệnh viện. Nghĩ muốn một mực bồi tiếp tước sĩ thẳng đến hắn tỉnh lại. Bất quá ta vẫn là trở về rồi. Bởi vì phu nhân nói với ta. Tước sĩ ở đêm qua vẫn còn theo nàng nói. Hắn muốn xem đến chúng ta thắng được Champions League. Muốn xem đến MU cầm tới Champions League 3 liên quan vinh dự. Nghe nói như thế, ta mang theo Paul trở về rồi. Coi như ta lưu lại trong bệnh viện. Ta vậy cái gì đều không làm được. Ta không hiểu y học. Không bằng bệnh viện hộ lý nhân viên chuyên nghiệp. Coi như ta lưu lại. Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Như thế cân nhắc. Ta còn không bằng trở về. Mang theo các ngươi huấn luyện. Mang theo các ngươi đi lấy quán quân. Tròn Ferguson tước sĩ một giấc mộng. Ferguson tước sĩ đối với ta mà nói. Hắn là ân sư của ta. Như cùng ta phụ thân. Đem ta bồi dưỡng đến nay. Hắn đối ta mà nói. Là độc nhất vô nhị. Ferguson đối với MU câu lạc bộ tới nói. Hắn là nơi này truyền kỳ. Là nơi này giáo phụ. Bất luận về sau lại có bao nhiêu huấn luyện viên chính. Vậy không kịp nổi Ferguson tước sĩ đối MU cống hiến. Bao gồm ta. Cũng không kịp chín châu mất sợi lông. Hắn đối MU câu lạc bộ mà nói. Là độc nhất vô nhị. Ferguson tước sĩ ở sinh bệnh trước đó. Còn nghĩ lấy Champions League 3 liên quan sự tình. Nếu như chúng ta có thể đạt thành cái này thành tựu. Như vậy MU cũng sẽ là toàn châu Âu độc nhất vô nhị. Bọn tiểu nhị. Nếu như các ngươi hy vọng tước sĩ có thể mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Mau chóng tỉnh lại, như vậy thì ở trên sàn thi đấu phấn đấu.